Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1550, chương 1554, thần bí cổ tháp. Hạ Minh cầm lấy cái này phong cách cổ xưa cổ tháp. Hắn đạt được cái này cổ tháp thời điểm tuy nhiên cũng nghiên cứu qua. Nhưng là cũng không có quá nhiều đi nghiên cứu, bởi vì cổ tháp quá mức thần bí. Cho dù là Hạ Minh đều không có nghiên cứu ra đây rốt cuộc là cái gì cổ tháp. Bất quá, Hạ Minh tại mở ra thấu thị nhãn nhìn về phía cổ tháp thời điểm. Liền phảng phất có một cỗ mê lung lực lượng đem hắn thấu thị nhãn cách trở bên ngoài một dạng. Đây cũng là Hạ Minh vì cái gì mua xuống cái này cổ tháp nguyên nhân. Cổ tháp xem ra cổ lão, thần bí, cũng không biết lưu giữ tại bao lâu thời gian. Cái này cổ tháp chính là màu vàng xanh nhạt, tựa hồ là sử dụng thanh đồng đổ bê tông mà thành. Hạ Minh đón đến, âm thầm nghĩ đến, cái này cổ tháp nếu như dùng dìm nước, hoặc là dùng hỏa thiêu sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, nói, tiến vào càn khôn giới chỉ, một loáng sau cái kia. Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi lại là đi vào càn khôn giới chỉ bên trong. Từ khi đạt được nữ oa thất thải thạch về sau, hắn càn khôn giới chỉ cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể khiến người ta tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Đây tuyệt đối là thần khí trong thần khí. Hạ Minh tiến vào càn khôn giới chỉ, ngẫm lại. Sau đó đem cổ tháp ném vào đến trong biển rộng. Tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong, nắm giữ tam sơn ngũ nhạc lớn như vậy. Tại cái này tam sơn ngũ nhạc ở giữa, còn có một mảnh hồ nước. Hồ nước thanh tịnh, xem ra rất xinh đẹp. Hạ Minh tại trong hồ nước ném một số liên tử. Bây giờ đang ở cái này trên mặt hồ còn có một số liên hoa. Cổ tháp ném vào đến trong nước về sau, không có bất cứ động tĩnh gì, chờ 5 phút đồng hồ, Hạ Minh cũng không có nhìn ra cổ tháp có động tác gì. Nghi hoặc bên trong Hạ Minh vung tay lên, đem cổ tháp lại thu hồi trong tay mình. Tại càn khôn giới chỉ bên trong, Hạ Minh có thể nói cũng là thiên, càn khôn giới chỉ bên trong đồ vật đều sẽ tâm tùy ý động. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đạt tới. Hạ Minh cầm lấy cái này có chút ướt sũng cổ tháp. Có chút hiếu kỳ quan sát, cổ tháp vẫn là màu đồng cổ, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là cảm giác có chút kỳ quái. Cái này cổ tháp đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nghĩ tới đây, Hạ Minh vung tay lên. Tìm đến một ít cây cối, sau đó cầm lấy cái bật lửa, đem lửa điểm về sau, Hạ Minh đem cổ tháp ném đến cái này củi trong lửa. Thiêu có chừng 10 phút đồng hồ, Hạ Minh lấy ra, lại kinh ngạc phát hiện, cổ tháp một chút việc nhi đều không có. Mặc dù nói lửa không là rất lớn, nhưng là dưới tình huống bình thường mà nói, cũng sẽ đem cổ tháp cho thiêu hắc a. Thế nhưng là tòa này tiểu tháp, lại một chút việc nhi đều không có, liền đen kịt một màu địa phương đều không có, thì liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái gì tiểu tháp? Không sợ nước, không sợ lửa, chẳng lẽ muốn máu? Hạ Minh nghĩ tới đây, trở nên kích động, đúng nga, tại tiểu thuyết phía trên, rất nhiều đều là máu nhận chủ. Chẳng lẽ nói chính mình cổ tháp vẫn là cái bảo bối hay sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hơi có chút kích động, vội vàng cầm lấy cái này tiểu tháp, đem trên tay mình vạch ra một cái lỗ hổng nhỏ. Tại cái này tiểu tháp bên trên, bất quá, để Hạ Minh có chút thất vọng là, chính mình máu tươi đến cái này tiểu tháp phía trên thời điểm. Vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực, máu tươi cứ như vậy rơi vào tiểu tháp phía trên, tiểu tháp cũng không hấp thu. Rất hiển nhiên, cái gọi là máu nhận chủ, đều mẹ nó là vô nghĩa. Cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì? Hạ Minh nhịn không được đem trong cơ thể mình bát hoang khí quán trú tại cái này tiểu trong tháp. Tiểu tháp vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh im lặng, nhìn tới vẫn là về sau tại nghiên cứu một chút đi. Hạ Minh lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, hệ thống, nếu như ta đem cái này tiểu tháp bán cho ngươi, có thể làm bao nhiêu vinh dự điểm? Theo Hạ Minh thanh âm vang vọng, hệ thống thanh âm cũng là tại Hạ Minh trong đầu quanh quẩn. Chỉ nghe hệ thống nói, căn cứ hệ thống dự toán, này tiểu tháp có thể đổi lấy 1 triệu vinh dự điểm. 1 triệu, Hạ Minh nghe vậy, làm ngẩn ngơ, hiện tại hắn quất một lần phần thưởng, cần 10.000 vinh dự điểm, có thể nói là giá trên trời. Không nghĩ tới, cái này một cái tiểu tháp có thể đổi lấy 1 triệu vinh dự điểm. Cho dù là Hạ Minh, đều là có chút chấn động, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, khẳng định là sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Mặc dù nói có thể đổi lấy 1 triệu vinh dự điểm, nhưng là cái này muốn là tại hệ thống bên trong mua sắm, chí ít cần 2 triệu vinh dự điểm, khả năng 2 triệu đều chưa hẳn mua được. Hạ Minh nhịn không được hỏi, hệ thống, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, cái này tiểu tháp đến cùng là bảo vật gì? Đối với vật này, thật sự là quá tốt kỳ, mặc cho người nào biết rất rõ ràng bản thân trong tay đồ vật là cái bảo vật, ngươi lại không được biết đến cùng là bảo vật gì. Cái này đổi thành người nào, trong lòng cũng ngứa hoảng a. Bản hệ thống không có quyền cáo chi. Hệ thống bình thản nói ra. Đậu phộng, đại gia ngươi. Hạ Minh có chút tức giận nói ra. Hệ thống không có âm thanh, căn bản không có để ý tới Hạ Minh. Hạ Minh một trận bất đắc dĩ, âm thầm nghĩ đến, trước để đó đi, đại chưa đến thời điểm đổi lấy thành vinh dự điểm, rơi vào đường cùng, Hạ Minh lại đem cái này cổ tháp cho thu lại. Hạ Minh nhìn xem bộ ngực mình thương thế, chính mình thương thế còn không có khép lại, lúc đó thụ thương thật sự là quá nghiêm trọng, nếu như không phải mình mạng lớn, chỉ sợ đã chết, nhưng là cái này thương cân động cốt 100 ngày. Cho dù là hắn, đều là có chút bất lực. Đúng, không phải có khu mua sắm hệ thống sao? Nghĩ tới đây, Hạ Minh trở nên kích động, vội vàng nói, hệ thống, lập tức mở ra cho ta khu mua sắm hệ thống. Ngoặc kép, khu mua sắm hệ thống mở ra bên trong. Sau đó Hạ Minh nhìn đến cái này quen thuộc khu mua sắm hệ thống. Khu mua sắm hệ thống mỗi một ngày đều có biến hóa. Có khả năng biến hóa rất lớn, có khả năng biến hóa không lớn, nhưng là mỗi ngày đều biến hóa. Đây là khẳng định. Hạ Minh nhanh chóng xem lấy khu mua sắm hệ thống phía trên đồ vật. Rất nhanh, Hạ Minh thì xem đến một cái kim sang dược. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này kim sang dược chốc lát, cho dù là Hạ Minh đều là toàn thân chấn động. Đặc thù bản kim sang dược có thể nối lại gân cốt, chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể khỏi hẳn. Giá bán 60.000 vinh dự điểm. Làm Hạ Minh nhìn đến cái này 60.000 vinh dự điểm thời điểm, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đây con mẹ nó, thật sự là quá đắt quá đắt. Như thế một bình đồ chơi lại muốn 60.000. 60.000 hoàn toàn có thể rút thưởng 6 lần a. Hạ Minh thấy thế, có chút do dự, tuy nhiên hắn thụ thương, nhưng là, chính mình ăn dưỡng lời nói, cũng có thể chậm rãi tốt, bằng vào chính mình thân thể tố chất, muốn không bao nhiêu ngày, liền có thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là, hiện nay hắn tại thiên đảo bên trong, không giây phút nào, đều tại bị lấy uy hiếp tính mạng. Nếu như không muốn cái này kim sang dược lời nói, hắn cũng không biết sẽ phải gánh chịu đến cái dạng gì nguy hiểm. Đến lúc đó chính mình có thể hay không ứng đối. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cắn răng một cái, nhịn không được nói, hệ thống, ta hiện tại có phải hay không còn có 90.000 vinh dự điểm? Vâng, hệ thống lạnh lạnh như băng nói. giúp ta mua sắm kim sang dược. Sau đó Hạ Minh trực tiếp đem chính mình ý tứ truyền cho hệ thống. Nói, ngoặc kép, ký chủ ngay tại mua sắm kim sang dược. Xin hỏi ký chủ, là mua hay không? Mua sắm, ngoặc kép, ký chủ mua sắm thành công. Soát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.